Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, Bạch Cốt Kiếm Bạch Long. Thanh kiếm này bên trong ẩn ẩn có một cổ long chi lực. Kia Ngự Kích Môn trưởng môn cau mày, nói, hơn nữa, loại cảm giác này ta phi thường thích. Nói xong, liền thấy Ngự Kích Môn trưởng môn chậm rãi tiến lên. Đem trong tay trường kích ngăn, hướng về kia Ngư công tử công kích qua đi. Ngay từ đầu thời điểm, kia Ngự Kích Môn trưởng môn vẫn luôn nho nhã lễ độ. Lại không ngờ lúc này nói công kích liền công kích. Ngư công tử cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng vẫn là thân mình vừa động. Trong tay Bạch Cốt kiếm run lên, nhất thời khinh thân tới rồi kia Ngự Kích Môn trưởng môn bên cạnh. Ngư công tử biết, đối phương binh khí muốn trường, tự nhiên công kích khoảng cách trường. Lúc này chỉ có khinh thân đến đối phương trước người, mới có thể chuyển bại thành thắng. Ngư công tử động tác thực mau, trong tay binh khí trên dưới run rẩy. Mỗi khi cùng đối phương trường kích lẫn nhau đụng chạm, đều sẽ phát ra một cổ nhàn nhạt long tiếng khóc tới hảo. Kia Ngự Kích Môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười, đem trong tay trường kích một trọn. Nhất thời cùng kia Bạch Cốt kiếm chiến đấu tới rồi cùng nhau, đang. Ngư công tử trong tay trường kiếm thế đi cực nhanh. Đãi kia Ngự Kích Môn trưởng môn đem trong tay trường kích ngăn cản thời điểm, nhất thời phát ra một tiếng giòn vang. Tiếp theo, liền thấy kia trường kích đứt gãy trở thành hai nửa, Ngự Kích Môn trưởng môn binh khí đứt gãy. Nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Phía trước chiến đấu bên trong, kia Phi Đao môn cùng Kim Thương môn trưởng môn cũng từng xuất chiến, lại là không có xuất hiện trước mắt tình huống. Xem ra, nếu không có là Ngư công tử trong tay trường kiếm quá mức với bá đạo, chính là kia Ngự Kích Môn trấn sơn chi bảo quá mức với rác rưởi. Lúc này, không chỉ là chung quanh tu sĩ, ngay cả kia Ngư công tử bản nhân cũng là hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới đối phương đại kích sẽ như thế bất kham. Nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, phanh. Kia Ngự Kích Môn trưởng môn thấy chính mình trong tay trường kích đứt gãy, không những không có đi để ý tới, ngược lại tiến lên một bước, thật mạnh đập tới rồi kia Ngư công tử trên người. Ngươi. Ngư công tử không địch lại đối phương đòn nghiêm trọng, thân mình đằng đằng đằng lui lại mấy bước, trong miệng nói, chính là, nhưng vào lúc này Ngư công tử một hơi không có đi lên. Nhất thời cảm giác chính mình lực đạo bị bớt thời giờ giống nhau, thế nào? Ngự Kích Môn trưởng môn cười hắc hắc, nhìn chính mình nắm tay, nói, luyện thể có đôi khi muốn so luyện khí càng thêm lợi hại một ít. Có phải hay không? Ngươi không phải Ngự Kích Môn. Ngư công tử sắc mặt đại biến, nhất thời đem trong tay Bạch Cốt kiếm nhoáng lên. Kia Bạch Cốt kiếm ở đong đưa nháy mắt, nhất thời có một tiếng long khiếu truyền ra. Tiếp theo, liền thấy kia Bạch Cốt kiếm vừa động, này thượng một cái bạch long phi lạc. Ngự Kích Môn trưởng môn nhìn thấy bạch long hư ảnh, không những không có sợ hãi, ngược lại thân mình thẳng tắp tiến lên, đón đi lên. Kia bạch long ở không trung dương nanh múa vuốt, uy lực thật là dọa người, nhưng bị kia Ngự Kích Môn trưởng môn một tay một chảo, cư nhiên bị chộp vào trong tay. Kia Ngự Kích Môn trưởng môn đem Bạch Long bắt lấy, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói, từ lão nhân thật đúng là bỏ được, cư nhiên sử dụng Long Cốt rèn bảo kiếm, còn giao cho ngươi, hắc hắc, nếu không có là gặp được ta, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng đối phó. Nói xong, liền thấy kia Ngự Kích Môn trưởng môn mở miệng, đôi tay ở Bạch Long trên người dùng sức xoa nắn, hắn đôi tay dùng sức, kia bạch long tựa hồ ngăn cản không được đối phương song trưởng chi gian lực đạo, cư nhiên bị này xoa nắn thành một đoàn. Tiếp theo, Ngự Kích Môn trưởng môn đem bạch long ném đi, cư nhiên một ngụm nuốt vào, bạch long nhập khẩu. Kia Ngự Kích Môn trưởng môn tựa hồ còn có chút chưa đã thèm ý tứ, hắn liếm liếm môi, nhìn Ngư công tử trong tay Bạch Cốt kiếm, lộ ra tham lam ánh mắt, tựa hồ ở trong mắt hắn kia đều không phải là cái gì bảo kiếm, mà là một đạo mỹ vị dường như. Hết chương.